Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nghe câu đó, tôi cảm thấy nhột nhột. Có khi nào nó đang nói về tôi không nhỉ? Kéo ghế ngồi sát lại gần mấy dây bánh snack một chút. Tôi đưa tai lắng nghe. Đi em tao cũng cay thằng đó lắm rồi. Mẹ nó nhìn mặt thấy ghét vãi. Đéo hiểu sao thằng L đó lại toàn gái đẹp bên cạnh. Kệ mẹ nó. À mày với con Ngọc sao rồi? Nhìn có vẻ nó chịu rồi hả? Chưa chắc nữa mày ơi. Mỗi lần tao ngỏ lời là nó lại đánh sang chuyện khác nói hả? Nhưng mà gù gù rồi cũng phải dính thôi. Một thằng cười, nghe tới đây tôi đoán là thằng Khang rồi. Vậy thằng còn lại chắc là thằng Khương rồi đây. Lặng lẽ lắng nghe tiếp. Biết đâu nó lại bung ra chuyện gì đó tiếp thì sao? Đi em mày hốt được con đó sướng vãi L, nhìn tướng nuột đéo tả được. Ha ha để tao, luộc phát mới được, hàng ngon thế bỏ thì phí quá. Giọng thằng Khang tỏ vẻ hưng phấn, làm tôi cảm thấy nóng máu lên luôn vậy. Mày tính sao, chứ tao thấy nó đâu dễ dãi. Đi em mày ngu quá, một liều thuốc thôi là nó tự dâng cho tao tất cả rồi ha ha. Mày nói đúng, cơ mà nhớ chừa phần tao nữa nhé. Ok ok sẽ có phần mày. Cứ để tao lo, mày sướng vãi L luôn vậy. Còn tao thì dúng thằng LN, chứ không thì. Chợt tao hốt con thư được lâu rồi. Còn thiếu gì con đẹp. Mày kín chi con có ghệ cho khó cua. Như tao không phải tốt hơn sao. Đi em mày chẳng biết gì cả. Nhìn con thư mới thấy hấp dẫn. Tướng bốc mà lại có khuôn mặt dễ thương nữa chứ. Ngon cơm VCC. Mẹ, thích thì cua mẹ nó nhanh đi. Cần thiết thì đập chết mẹ thằng N. Đập chậu cướp hoa lo gì? Nói như mày, con thư nó còn yêu thằng N, đâu dễ gì mà phá được mày. Để tao gù từ từ. Ừ kệ mày, gánh đi, ăn xong rồi bỏ. Tướng bốc cỡ nào cũng phải qua tay anh em mình thì mới được ha ha. Tất nhiên rồi, nghe tới đây, cơn giận trong người tôi dâng cao tới tột cùng. Tôi chụp chai Sting trên bàn ném sang chỗ hai thằng đó. Dướng mấy dây bánh snack, cái chai trựng lại rớt xuống đất bể nát, hòa lẫn với tiếng thét kinh ngạc của hai thằng kia. Tôi định lao qua ăn thua đủ với hai thằng đó thì bị nhỏ Linh chụp lại với ánh mắt ngạc nhiên. Bên kia, hai thằng Hoàng Khang, Hoàng Khương vẫn không khỏi tò mò với chai Sting từ đâu rớt xuống gần chỗ tụi nó ngồi. Cái đéo gì thế kia? Thằng Khương hỏi, mẹ, chắc cái chai để trên kệ bị gió thổi rớt xuống đây. Mày ngu vừa thôi, cái chai nặng thế gió nào thổi bay nổi. Thôi kệ mẹ nó đi, về lớp thôi mày, thằng Khương nói, rồi hai thằng đó bỏ đi ra khỏi căn tin. Lúc này thì nhỏ Linh vẫn chưa chịu buông tay ra nữa. Thằng A thấy vậy nên cũng bay qua chụp tôi lại. Mày bị khùng hả, tự dưng chọi cái chai. Nó hỏi tôi, đi em tao biết thằng nào đánh tao với mày rồi. Tôi tức giận hét lên. Mày nói cái gì, là thằng nào làm, đi em hai thằng L Khang. Khương đó, tao mới nghe nó nói chuyện kia kìa. Tôi nói, chỉ tay về phía dãy bàn của canteen, nơi tôi vừa ném cái chai sang. Chấm, thật không, sao mày không nói tao biết. Thằng A buông tôi ra, mẹ tao mới tính bay sang đập chết mẹ hai thằng đó nè. Ủa sao bọn tôi không nghe gì hết vậy? Nhỏ Linh hỏi, bà ngồi xa quá thì làm sao mà nghe được? Không thấy tôi kéo ghế lại gần đó hả? Tôi quải thích, ra vậy, nhỏ gật gù, lên đập chết mẹ nó cho tao. Thằng A lên tiếng, thôi anh, có gì từ từ rồi tính. Nhỏ thi cản lại, má nó dám đánh anh với A ba em kìa. Sao em lại có thể nói từ từ được? Thù này anh nhất định phải trả. Thằng A vung lên, thôi A khoan đã mày, giờ lên đó đập nó cũng đéo được đâu, mình đéo có bằng chứng, tôi nói cay đắng, bằng chứng làm cc gì, đập thì đập thôi, với lại chẳng phải mày nghe nó nói vậy sao, nó cãi lại, mẹ, có mình tao nghe được thì nói ai tin, để suy nghĩ cách đối phó với tụi nó đã, tôi nói, má nó, thằng A chửi rủa rồi ngồi phịch xuống ghế. Mắt nhìn trừng trừng xuống bàn. N ông kể lại những gì ông nghe đi. Nhỏ Linh yêu cầu. Được rồi. Rồi tôi kể lại cho cả đám. nghe tới đâu ai nấy đều tức tối tới đó. Nhưng mà biết làm gì được ngay lúc này đây, khi mà tôi chẳng có trong tay cái bằng chứng nào để mà vạch mặt tụi nó cả. Thêm vào đó nhỏ Mơ Ngọc ngày càng thân thiết với thằng Khang. Có em thì luôn xem thằng Khương là bạn thân của mình nữa. Giờ ra chơi một ngày sau đó không lâu, lại một lần nữa tôi vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của hai thằng cô hồn kia. Một cách tình cờ đầy thú vị, thực ra lần này lại là ở góc cầu thang cơ. Tôi lên văn phòng có chút việc, khi về qua dãy cầu thang của A1 thì dây giày bị tuột ra. Nên tôi cúi xuống buột lại, vô tình lại đúng lúc hai thằng cờ hó kia đi ngang. Sắp rồi mày à, ít bữa nữa là tao dụ được con Ngọc rồi. Đi em nhớ chừa phần anh em với. Mà tao nghĩ con đó chắc còn tem mà nhỉ. Có thể đấy, nó đéo phải loại dễ dãi. Xem ra thì hàng chưa qua sử dụng. Kỳ này mày vô mánh rồi. Được hàng nguyên tem, ha ha tao mà, bỏ công ắt thành việc. Đi em còn tao, dụ nhỏ thư khó vãi. Lại thêm thằng L kia lúc nào cũng bên cạnh. Thì đập chết mẹ nó đi. Đi em này thì đập tao. Nghe tới đó là tôi nóng máu lắm rồi. Thêm lần trước tôi chưa đập được nó nữa nên tôi dồn hết cho lần này xử nó một lượt. Tôi đứng phát dậy bát thẳng vào mặt thằng Khương một chõ. Rồi lại tiếp tục cho thằng Khang vài đấm liên tiếp vào mặt. Đi em tao nè, đánh tao đi. Tôi chửi, thấy tôi tụi nó có vẻ bất ngờ. Nhưng cũng thủ thế chống lại tôi. Có vẻ cũng là dân có nghề đây mà, nhưng trình thì chưa tới đâu cả. Tôi lao tới đấm liên hồi vào ngực thằng Khang, rồi lại giật trỏ vào ngực thằng Khương, khuyến mãi thêm một cú bay người chấn đầu gối vào chấn thủy của nó nữa. May đâu có mấy thằng lớp nó đi ngang, nhảy vào lôi tôi ra, coi chừng tao đó. Tôi chỉ tay vào mặt hai thằng đó rồi quay lưng về lớp. Xem như thù đã phần nào được trả. Cách chương.